Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, thứ 661 chương Dâm Đãng Nữ Nhân, Nguyệt Trung Thành, Phủ Thành Chủ Trung, lúc trước bị yêu nghiệt đánh kia nhất danh thượng vị thần Kiều Cương. Lúc này đang đứng ở một khác danh nam nhân bên mình. Nam nhân này là của hắn cháu trai Kiều Chính Hải, thiên phú không tệ. Thực lực cũng tới thượng vị thần, tướng mạo càng là dáng vẻ đường đường, rất có một phen anh tuấn tiêu sái vị, thậm chí còn bị phủ thành chủ Thiên Kim tiểu thư Nhiếp Tâm Tâm trùng ý. Thành chủ cũng là với hắn thưởng thức có thêm mơ siêu nguyên bản Kiều Cương đi tới nơi này. Chính là nghĩ đến cậy nhờ Kiều Chính Hải, thế nhưng trước kia gian bởi vì Kiều Cương đối Kiều Chính Hải một nhà đã làm một ít cay nghiệt sự. Tình Kiều Chính Hải còn ký ở trong lòng, đối với đến cậy nhờ hắn thúc thúc, tự nhiên mắt cao hơn đầu không muốn để ý tới. Kiều Cương không có biện pháp, vừa lúc mấy ngày nay có mời chào đại hội, đành phải liền tới mời chào đại hội thử thời vận, lại không nghĩ rằng liên tiếp bị vài cái tông môn đô cự tuyệt. Liền ngay cả Kiền Nguyên Tông này tiểu tông môn cũng cự tuyệt hắn. Kiều Cương trong lúc nhất thời tất cả lửa giận liền bạo phát ra. Thế nhưng cuối cùng bị yêu nghiệt đánh một trận, bị đánh được thoi thóp một hơi sống dở chết dở. Nguyên bản Kiều Cương cho là mình liền muốn như thế xong. Thế nhưng hắn không cam lòng a, lại nghĩ tới chính mình cái kia hiện tại đã ở phủ thành chủ trở nên nổi bật cháu trai. Thế là cắn răng, kéo trọng thương thân thể, chết sống bò đi phủ thành chủ, vừa lúc bị Kiều Chính Hải cùng Nhiếp Tâm Tâm thấy. Kiều Chính Hải mặc dù không thích này thúc thúc, đãn tóm lại là thân nhân mình, bị người đánh thành như vậy, liền tương đương với ở đánh hắn mặt, hơn nữa Nhiếp Tâm Tâm có ý định lấy lòng hắn, liền tương Kiều Cương cứu trở về phủ thành chủ, còn mời tới thủy hệ trị liệu sư chữa thương. Kiều Cương sau khi tỉnh lại, thêm mắm thêm muối nói Kiền Nguyên Tông là thế nào bắt nạt nhân. Ngay cả hắn báo ra nhà mình cháu trai ở phủ thành chủ sau. Kiền Nguyên Tông nhân còn với hắn chiếu đánh không là mơ siêu như thế vừa nghe. Nhiếp Tâm Tâm dĩ nhiên là hỏa. Này Nguyệt Trung Thành nhưng là bọn hắn phủ thành chủ Nhiếp ra địa bàn. Một không có gì danh khí tiểu tông môn cũng dám như thế vứt bỏ. Lập tức để Kiều Cương mang người đến quảng trường. Muốn đem nhân đô bắt lại. Chỉ tiếc vừa lúc gặp ác ma tộc giết người sự kiện. Toàn bộ quảng trường đô rơi vào hỗn loạn, cuối cùng bọn họ chỉ tìm được Hoa Phi Vũ, Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng ba người bọn họ thực lực bất quá mới hạ vị thần. Nguyệt Trung Thành làm Thái Hư Điện quan trọng nhất đại thành chi nhất. Phủ thành chủ cao thủ tự nhiên không ít, ngay cả thần vương đô có mấy, Hoa Phi Vũ chở người lại thế nào lại là đối thủ. Này nhất giao phong, Hoa Phi Vũ chở người liền bị trọng thương bị mang đi. Mà Phong Nhai thừa dịp chạy lung tung trở lại cứu mệnh. Kiều Cương trong lòng rất là thống khoái, nhìn trước mắt cháu trai, vội vã chụp khởi lai nịnh hót. Chính Hải, lần này nhờ có ngươi, bằng không thúc thúc ta liền, được rồi, ngươi thiếu ở đây cùng ngươi ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kiều Chính Hải cũng không ăn hắn này. Một bộ, lạnh lùng nói, đẳng giết Kiền Nguyên Tông những thứ ấy nhân, ngươi lập tức liền cho ta ly khai phủ thành chủ. Trong mắt Kiều Cương có chút khó chịu. Cắn răng nhịn xuống, Chính Hải, ta lại nói như thế nào cũng là của ngươi thúc thúc nha. Để ta ở lại phủ thành chủ, ngươi yên tâm, ở tại chỗ này, ngươi nhượng ta làm cái gì, thúc thúc liền làm cái gì. Tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận. Kiều Chính Hải chào phúng nhìn hắn một cái. Hiện tại đảo biết cầu ta. Lúc trước ta cầu ngươi cứu ta cha một mạng thời gian. Ngươi tại sao không nói? Này, ngươi đây cha sau đó không phải cũng khá mà. Kiều Cương vội vàng bồi cười. Trước kia là thúc thúc không hiểu chuyện, bất không chịu thua kém. Thế nhưng thúc thúc hiện tại đã ở sửa lại. Chính Hải ngươi đại nhân có đại lượng. Sẽ không muốn cùng thúc thúc so đo. Thúc thúc hồi bé liền biết ngươi là cái có tiền đồ nhân. Càng là một lương thiện đứa nhỏ. Ngươi liền cấp thúc thúc một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi. Kiều Chính Hải lại làm sao? tín lời của hắn, ngữ khí như trước không được thương lượng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói này đó. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Chờ Kiền Nguyên Tông Nhân Đô sau khi chết, ngươi liền lập tức cho ta cút khỏi phủ thành chủ. Kiều Cương trong lòng tức giận vô cùng. Này ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang. Các ngươi đang nói cái gì? Một đạo xinh đẹp bóng dáng theo sảnh ngoại đi đến. Nhìn thấy người này, Kiều Chính Hải trên mặt cấp tốc đổi lại khuôn mặt tươi cười. Rất nhanh nghênh đón, Tâm Tâm, người nhanh như vậy liền nghỉ ngơi được rồi. Người này chính là Nguyệt Trung Thành thành chủ chi nữ Nhiếp Tâm Tâm ơ siêu Nhiếp Tâm Tâm nhìn. Không tệ, vóc người xinh đẹp, trán gian tràn đầy phong tình. Nàng như nữ vương bình thường tương tay đưa ra ngoài. Kiều Chính Hải lập tức giam ở tay nàng, cẩn thận đỡ nàng đi tới trên ghế dài tọa hạ. Nhiếp Tâm Tâm cười một chút, tay ở từ trong tay của hắn dãy ra, rơi vào lồng ngực của hắn trên, mang theo cực hạn ngả ngớn hấp dẫn. Thấp giọng nói, ngươi không ở, nhân gia ngủ không được mà. Kiều Chính Hải cảm thấy tâm tình một trận kích động. Hiển nhiên hiểu Nhiếp Tâm Tâm trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Tức thì trong mắt bị lây mấy phần lửa nóng. Vậy ta hiện tại đi hầu hạ ngươi đi, nghỉ ngơi. Được không? Nhiếp Tâm Tâm cười duyên một tiếng. Hảo nha, hôm nay phụ thân không ở. Nàng chính muốn nhân cơ hội hảo hảo cùng Kiều Chính Hải thân thiết một phen. Nàng yêu tử Kiều Chính Hải với nàng liều chết triền miên bộ dáng. Nghe thấy Kiều Chính Hải nói như vậy, trong lòng nàng càng là dục dịch. Vừa mới ngồi xuống liền nhớ lại đến cùng Kiều Chính Hải ly khai. Vừa nhấc mắt lại thấy Kiều Cương Chính nhìn chằm chằm nàng xem. Tức thì cười hạ, suýt nữa quên Thúc Thúc còn ở nơi này đâu. Các ngươi đang nói sự không? Kiều Chính Hải có chút không vui liếc mắt nhìn Kiều Cương. Đáng chết này lão bất tử tại sao còn chưa đi? Quấy rầy chuyện tốt của hắn. Kiều Cương nhìn Nhiếp Tâm Tâm phong tình vạn trùng mị thái. Không khỏi nuốt nước miếng. Ám đạo thảo nào Kiều Chính Hải khăng khăng một mực cùng ở Nhiếp Tâm Tâm bên mình đâu. Nguyên lai hai người sớm đã có loại quan hệ này. Hắn vội vã nịnh nọt cười nói. Là có chút việc, Tâm Tâm a, không biết các ngươi phủ thành chủ còn thiếu không thiếu nhân thủ. Ta nghĩ, hắn còn chưa nói hết lời. Kiều Chính Hải liền trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Thúc Thúc này thương vừa mới hảo. Cũng không cần vẫn ở đây. Vội vàng đi về nghỉ ngơi đi. Tâm Tâm tiểu thư cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Có chuyện gì nhi? Đằng bắt được kia mấy còn lại Kiền Nguyên Tông nhân tái thuyết đi. Kiều Chính Hải cũng không hy vọng Kiều Cương cũng tiến vào phủ thành chủ chung. Hắn nhìn mình này Thúc Thúc. Chỉ hội đảo tiến khẩu vị. Hắn ám trà sát xoa xoa Nhiếp Tâm Tâm lòng bàn tay. Kia hầu cấp bộ dáng trái lại lấy lòng Nhiếp Tâm Tâm ơ siêu nàng đơn giản liền y theo Kiều Chính Hải. Ý tứ đạo, Chính Hải nói đúng, Thúc Thúc nhanh lên một chút xuống nghỉ ngơi đi. Đằng bắt được kia còn lại mấy người. Tâm Tâm liền phái người đi thông chi ngươi, Kiều Cương có chút không cam lòng. Đãn hiển nhiên cũng minh bạch có Kiều Chính Hải ở đây. Chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp lưu lại. Đành phải ngày khác lại tìm cơ hội lén thấy Nhiếp Tâm Tâm một mặt. Vậy ta liền cáo từ trước. Chính Hải, Tâm Tâm, kia Thúc Thúc ngày khác lại đến thăm ngươi. Kiều Cương đưa bọn họ hoàn toàn không có giữ lại ý tứ. Lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Mà phía sau Kiều Chính Hải đã cùng Nhiếp Đình Đình ôm thành một đoàn. Đã không kháng cự được bắt đầu thân thiết khởi lai. Đúng lúc này, một người vội vã đến báo. Tiểu thư, bị đánh chặt đứt chuyện tốt Nhiếp Tâm Tâm sinh không vui. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đã biết kia còn lại kỳ danh Kiền Nguyên Tông người. Nhưng mà cái gì? Nhưng là người của chúng ta đều đã chết cái gì? Nhiếp Tâm Tâm bỗng nhiên đứng dậy. Thật lớn mật, ngay cả ta phủ thành chủ nhân cũng dám giết. Ngoạc kép, hết chương.